Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 197, ép buộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, viễn 592.197 ép buộc 2 đây thực sự là một điều bí ẩn đối với Tịch Ha Gia. Cô khẽ hào hứng nói, quên chuyện đó đi, chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Để em xem ngày mai liệu anh Chu có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn về chuyện này không? Vừa lắng nghe, Mộ Du Thần vừa cúi đầu suy nghĩ. Anh Chu, Mộ Du Thần nhanh chóng chú ý vào các từ khóa. Hạ Dạ mỉm cười bình tĩnh. Giám đốc Chu của công ty ta, anh ấy cũng từng làm việc ở trung tâm thành phố. Anh ấy lớn hơn Tố Nam và em 3 tuổi, và anh ấy là bạn rất thân với Nguyễn Hàng. Trước đây, em cũng không thân với anh ấy đâu. Sau này, khi đã watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 592.197 ép buộc. 2. Gia nhập Quang Vinh Thế Giới, anh ấy đã theo chân Phó Chủ tịch Lưu và chúng em đã hợp tác làm việc được vài lần, vì vậy chúng em bắt đầu thân nhau. Anh thấy em khá thân với anh ấy đấy. Người đàn ông cố tình nheo mắt nhìn cô và cười nhẹ. Tịch Hạ Dạ nghĩ về lời anh nói một cách nghiêm túc rồi vui vẻ gật đầu. Em cũng nghĩ như vậy, anh Chu thật sự đã chăm sóc em đấy. Hồi đó, khi em mới vào công ty, em đã phải cảm ơn vì mọi sự giúp đỡ của anh ấy. 80, anh không biết được, em đang khá được ưu ái trên thị trường đấy. Và rồi Vương Tử La đến, anh cười to và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô với vẻ thích thú. Hạ Dạ nhún vai rồi nhướng mày. Vương Tử watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 592.197 ép buộc. 2. La đã là quá khứ rồi. Thực ra, em nghe nói anh ta đã có vị hôn thê rồi. Còn anh Chu, phó chủ tịch thần ở phòng ta đang điên cuồng theo đuổi anh ta đấy. Ngày hôm sau, khi Hạ Dạ thức dậy thì đã gần 10 giờ sáng nên đôi vợ chồng chỉ đơn giản là dọn dẹp phòng một chút. Sau bữa trưa, khi họ chuẩn bị rời khỏi nhà, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Là từ Đặng Văn Ôn, ra ngoài đi, có thứ cô nên quan tâm đấy. Tôi sẽ đợi cô ở New Era Plaza. Nếu cô không đến, tôi cũng sẽ đi tìm cô tại tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Đặng Văn Ôn vẫn có vẻ rất mạnh mẽ và quyền lực khi nói ra những điều này. Không đợi cô trả lời, cô liền cúp máy. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAN 592.197 ép buộc. 2. Hạ Dạ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã mờ đi qua đôi mắt đầy sao lạnh toát của cô. Đột nhiên, cô siết chặt điện thoại. Lòng thù hận hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười băng giá. Rồi cô ném chiếc điện thoại sang một bên và khởi động xe. Trước tiên phải đi đến New Era Plaza đã. Có chuyện gì từ phía bên kia nữa à? Tình cờ lật qua trang khác khi đang đọc tạp chí ở ghế phía trước, Mộ Du Thần trông thấy Tịch Hạ Dạ có vẻ buồn liền buột miệng hỏi. Cô không trả lời mà chỉ bình tĩnh tăng tốc. Khi họ đến nơi, cô tìm được một bãi đậu xe ngay phía dưới quán cà phê. Tháo dây an toàn ra, cô quay sang nói với anh. Em lên đó một chút rồi em sẽ quay lại sớm thôi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 592.197 ép buộc. 2. Anh ở đây đợi em nhé. Đang lim dim nghỉ ngơi, anh bỗng từ từ mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm của anh liếc nhìn xung quanh rồi hướng về phía quán cà phê bên ngoài cửa sổ xe. Sau đó anh gật đầu. Được rồi, em cứ đi đi. Khi cô tìm thấy Đặng Văn Ôn, người phụ nữ này đang thong thả uống cà phê. Có vẻ như bà ấy đã đợi khá lâu. Tại sao cô lâu vậy? Khi nhìn thấy Tịch Hạ Dạ, bà có vẻ không hài lòng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bê bối của Tịch Tâm Ý giờ đây đã trở nên tồi tệ hơn và mọi thứ cũng đều bắt nguồn từ Tịch Hạ Dạ. Lẽ tự nhiên là bà ta sẽ bực rồi. Nếu bà không hài lòng với việc chờ đợi quá lâu thì cũng không cần phải tiếp tục đợi đâu. Cô cũng không cần lịch sự nữa. Cô ngồi ngay đối diện Đặng Văn Ôn, khí chất watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 592.197 ép buộc. 2. Đe dọa tỏa ra nhưng trông cô vẫn cực kỳ bình tĩnh như thường lệ. Có chuyện gì thì nói toẹt ra đi. Tôi cũng muốn nghe điều quan trọng mà bà muốn nói. Tôi biết cô không hài lòng lắm khi tôi đi tìm mẹ cô yêu cầu trả lại tờ tài liệu. Nếu tài liệu đó ở trong tay cô, tôi hy vọng cô có thể giao nó ra. Nếu không, nó cũng sẽ trở nên vô dụng khi ở trong tay cô mà thôi. Đặng Văn Ôn cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề. Thật vậy, lại sắp có chiến tranh nữa rồi. 20, cổ phần của Nguyệt Ảnh, đó là khoản bồi thường cho mẹ tôi từ bố tôi. Vậy tại sao bà lại yêu cầu chúng tôi cái này? Tôi cũng không ngại nói với bà rằng tài liệu đã được ký và có hiệu lực. Và thực ra, tôi đã watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 592197F buộc. 2. Bán nó cho người khác rồi. Bán nó cho người khác. Cô đã bán nó cho ai? Nguyệt Ảnh là tài sản của gia đình Tịch chúng ta. Sao cô dám bán nó chứ? Tôi hy vọng cô có thể tự tay giao nó ra. Tôi có thể đền bù cho cô. Chỉ cần đưa cho tôi một bản sao. Vì lợi ích của cả mẹ con cô tôi, Đặng Văn Ôn này sẽ không đối xử bất công với cô đâu. Dù thế nào đi nữa, 20, cổ phần cũng không thể bán được. Cô nên nhớ rằng chừng đó là đã đủ để làm lung lay nền tảng Nguyệt Ảnh của tôi rồi. Bà nghiêm khắc yêu cầu, vẻ mặt khó chịu hẳn lên khuôn mặt đứng tuổi của bà. Trước đây, hình như tôi đã đề cập đến mức giá cho Nhạc Linh Tư biết 1 tỷ. Nếu có thể, bà hãy cho tôi xem số tiền đó rồi có thể tôi sẽ xem xét, thưa giám đốc. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 592197F buộc. 2. Hạ Dạ, cô thực sự đòi hỏi quá nhiều rồi đấy. Giờ cô đã trưởng thành nhưng vẫn còn dám nói những lời như vậy với tôi. Cô quá đáng quá rồi đấy. Bà cảm thấy máu dồn lên não khi nghe những lời Hạ Dạ nói. Đôi mắt bà bùng cháy và sự giận dữ hiện rõ trong từng cử chỉ. Hồi đó, khi bà bắt tôi ký vào tài liệu, bà còn tệ hơn cơ mà. Cô vẫn không hề nao núng và cô lạnh lùng vặn lại. Được rồi, ban đầu tôi đã không muốn làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy, nhưng vì cô không hiểu những nỗ lực nghiêm túc của tôi nên đừng trách tôi thô lỗ. Nguyệt Ảnh là công việc cả đời của tôi, đó là cuộc sống của tôi. Bất cứ ai dám động vào nó có nghĩa là họ đang đòi mạng tôi và bất cứ ai muốn đòi mạng tôi sẽ không watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 592197F buộc. 2. Nể nang đâu, dù đó là bất cứ ai. Khi Đặng Văn Ôn khẳng định như vậy, bà đã ném tờ tài liệu cho Hạ Dạ. Cái này chắc đủ để làm vật trao đổi nhỉ. Đôi mắt đầy sao của Hạ Dạ nheo lại. Cô liếc một ánh mắt thờ ơ vào bà rồi bình tĩnh lấy tập tài liệu và mở nó ra. Rút tài liệu ra từ bên trong, cô ung dung lật ra rồi đọc lướt qua. Tuy nhiên, chỉ mới liếc qua vài lần, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức xìu xuống. Đôi mắt cô giờ chỉ đọng lại sự u ám và cay đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng lật qua lật lại thêm vài lần nữa rồi ngước nhìn Đặng Văn Ôn chằm chằm với một lòng hận thù và hoài nghi sâu sắc. Như thể đang rất hài lòng với phản ứng của Hạ Dạ, khuôn mặt đứng tuổi của bà ánh lên watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAE 592197F buộc. 2. Một nụ cười chiến thắng và thích thú. Tôi biết cô quan tâm khá nhiều về trại trẻ mồ côi đó. Trong suốt những năm qua cô cũng đã tài trợ cho chúng, vì vậy nó khá đặc biệt đối với cô cũng phải thôi. Trùng hợp là đã đến lúc phải phá hủy nó rồi. Nếu cô sẵn lòng giao tài liệu mà cô đang giữ để đổi lấy nó thì vùng đất này sẽ là của cô. Lúc này, điều này là xứng đáng đấy, phải không nào? Nếu cô vẫn nghĩ chừng đó tiền là không đủ thì tôi có thể đưa thêm 5 triệu nữa, nhưng đó chỉ là lòng tốt của tôi thôi. Hạ Dạ nắm chặt tài liệu cho đến khi đầu ngón tay dần tái nhợt đi và cô khẽ run lên. Sau đó, cô đột nhiên hít vào một hơi và cảm thấy ngực mình đau thắt lại đến mức không thể kìm nén. Sự tuyệt vọng và nỗi đau đớn hiện lên trong đôi mắt lấp lánh đã từng phải chịu đựng rất nhiều của cô khi cô trừng mắt watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 592197F buộc. 2. Hoài nghi nhìn Đặng Văn Ôn đang mỉm cười cao ngạo, không biết cứ như thế bao lâu cho đến khi cô đột nhiên cúi đầu xuống. Mái tóc dài xinh đẹp che đi khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô. Một cảm giác khó tả bắt đầu bủa vây, có vẻ như đó là cảm giác tuyệt vọng và đau khổ, nhưng có khi còn hơn thế nữa, là một cảm giác lạnh lẽo giá băng. Bình luận, 1, song thuy xem tất cả watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.